Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1702, chương 1703, kinh khủng hỗn độn mộng yểm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Này, tên ngốc, ở chỗ này lăng cái gì chứ? Một tiếng dễ nghe thanh âm ôn hòa bên tai bờ vang lên. Hứa Tiểu Lan vỗ một cái ngẩn người An Lâm, có chút buồn cười địa hỏi. An Lâm lúc này trở về thần, có chút khó tin đạo, hồn thiên thần lại như vậy thì chết. Luôn cảm thấy chúng ta thắng được quá đơn giản. Một bên Cổ Long Đế nghe nói như vậy, không nhịn được lật ra xem thường. Đơn giản, đó là ngươi không thấy ta hòa hồn thiên thần đại chiến 10.000 hiệp thời điểm mệt bao nhiêu. Đại chiến 10.000 hiệp, đó là ngươi một phương diện đánh tơi bời nó 10.000 hiệp chứ. An Lâm cười nói, Cổ Long Đế không lời chống đỡ, còn giống như thực sự là thật vất vả hồn thiên thần muốn hùng khởi rồi, kết quả lại bị Cổ Long Đế, An Lâm, Hứa Tiểu Lan ba người quần đấu tới chết. Suy nghĩ một chút vẫn là rất đáng thương. Hứa Tiểu Lan ngược lại có chút đau lòng sờ một cái An Lâm ngực, kết quả sờ tới xanh mơn mởn dày vỏ rùa, càng đau lòng đạo, An Lâm, ngươi là không có bị cái này hồn thiên thần ngược, sau đó liền thắng, cho nên cảm giác không nỡ, đúng không? Làm sao có thể? An Lâm lúc này chối. Sau đó hắn lại đang trong lòng yên lặng phân tích một lần, thầm nói, còn giống như thật là như vậy. Tệ hại, ta sẽ không thức tỉnh cái gì không được thuộc tính chứ. Hồn thiên thần vẫn lạc, để cho trên chiến trường người cuối cùng huyễn mộng thiên thần thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng. Thiên thần vây giết kế hoạch bây giờ đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Thiên đế, Đông Phương Tráng Thực, Hỗn Nguyên Vũ Tôn gia nhập vào huyễn mộng thiên thần vây giết trong chiến đấu, đánh huyễn mộng thiên thần tiếng kêu rên liên hồi. Huyễn mộng thiên thần ở chế định vây giết An Lâm kế hoạch thời điểm, nơi nào nghĩ đến nó kết quả cuối cùng sẽ là bị một đám người vây giết. Tràn đầy phế tích đại địa, có một mảnh màu sắc sặc sỡ huyễn mộng không gian, nơi này có thế gian tối cam dỗ chí mạng, có đáng sợ nhất phong hỏa lôi điện, cũng có nhất cường đại sinh mạng thể. Huyễn mộng thiên thần là mảnh này dẫn vực chủ làm thịt, đang khôi phục rồi lực lượng sau, lãnh vực này càng cường đại, nhưng huyễn mộng thiên thần hay lại là sát bất tử đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật phảng phất mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống chiến thần. Kim Lưu Ly hai con ngươi có thể nhìn phá hết thảy sương mù trùng điệp. Trong tay Kim Cô Bổng có thể đập bể hết thảy ác quỷ mộng yểm. Ở huyễn mộng bên trong không gian càng chiến càng hăng, nó bất kể huyễn mộng thiên thần huyễn mộng lĩnh vực có nhiều nghiêu bước, triệu hoán đi ra sinh mạng thể có nhiều nghiêu bước, ngược lại không có nó nghiêu bước. Mạnh nhất mộng cảnh, hỗn độn mộng yểm, đi ra đi. Huyễn mộng thiên thần bị mọi người liên thủ dồn đến tuyệt lộ, bắt đầu bất kể giá địa sử dụng lực lượng, trên đầu thần hoàn truyền tới thanh thúy rạn nứt âm thanh. Đồng thời, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bắt đầu bùng nổ. Ao ao ao, phảng phất thâm uyên chi gió thổi qua, hết thảy đều trở nên lạnh giá đông. Một cái hắc ám dữ tợn ám ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở huyễn mộng không gian. Nó không hình không dáng, chớp mắt có vô số móng nhọn cùng miệng khổng lồ muốn cắn người khác. Chớp mắt lại tròn trịa như lỗ đen, thả ra đại kinh khủng, đại hủy diệt khí tức. Đây là nghèo cực huyễn mộng thiên thần nghĩ giống, vô căn cứ tạo ra tối cường đại sinh mạng thể. Xì xì xì, kỳ dị lại tràn đầy vô tận mê hoặc thanh âm xuất hiện. Đông Phương Tráng Thực chỉ cảm thấy đầu thật giống như trong nháy mắt bị cắn xé hơn 10.000 lần. Toàn bộ thân thể đều là run lên. Hơn nữa trước mặt hắn hỗn độn mộng yểm, phảng phất là so với hắn cao hơn mấy cái tầng thứ tồn tại. thân thể theo bản năng sợ hãi và run rẩy. Đang lúc này, hỗn độn mộng yểm tuét miệng cười một tiếng. Đông Phương Tráng thực thân thể từ trung gian bể thành rồi hai nửa. Máu tươi tung tóe huyễn mộng lĩnh vực. Đấu chiến thắng Phật, hai con ngươi mở to. Trong mắt thả ra nhưng lại thiêu thiên địa kim sắc thánh viêm. Muốn đem trước mắt này một dạc ẩn chứa đại kinh khủng hắc ám hoàn toàn đốt diệt. Nhưng mà hỗn độn mộng yểm ở ngọn lửa màu vàng bên trong. Thân hình lại tăng vọt. Phảng phất hỏa càng vượng. Nó lại càng nghiêu bức. Nó vẫn ở chỗ cũ cười. Đen sẫm móng nhọn nhẹ nhàng rạch một cái. Đấu chiến thắng Phật sáng mờ khôi giáp liền bị trong nháy mắt hoa rách. Hàm chứa Phật lực máu tươi tung tóe mà ra. Đấu chiến thắng Phật kinh hãi. Thân hình lui nhanh. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là kim cương bất hủ thân thể a. Coi như là đứng tại chỗ để cho thần khí không ngừng chém. Cũng không thể chém ra tổn thương gì. Huyễn mộng thiên thần đánh cái kia bao lâu. Cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Bây giờ bị hỗn độn mộng yểm nhẹ nhàng rạch một cái. Hắn phòng ngự liền hoàn toàn bị phá ra. Không chỉ là hắn, ngay cả thiên đế, hỗn nguyên vũ tôn, cũng nhận được rồi tuyệt đối áp chế. Hỗn độn mộng yểm lấy một địch bốn, còn chiếm theo rồi ưu thế tuyệt đối. Ha ha ha, chết đi, cũng chết đi cho ta. Các người những thiên địch này nhân, kết cục cuối cùng chỉ có thể là diệt vong. Huyễn mộng thiên thần giống như điên, trên đầu thần hoàn quang mang càng ngày càng chói mắt, bị xé vỡ thành hai mảnh. Đông Phương Tráng thực, ầm ầm rơi xuống đại địa, thân thể bị ma huyết bọc lại, lần nữa khép lại hoàn chỉnh, chỉ bất quá thân thể nhỏ rồi tầm vài vòng. Thành một cái chỉ có to khoảng 10 trượng ma huyết kỳ lân. Tiểu ma huyết kỳ lân mặt đầy kinh hoàng, điên cuồng hướng huyễn mộng lĩnh vực bên ngoài trốn. Đây là hắn một điều cuối cùng mệnh, lại bị sát một lần. Hắn khả năng thật sự muốn thân tử đạo tiêu rồi. Mặc dù hắn ôm hẳn phải chết giác ngộ chiến đấu, nhưng không phải là muốn đi đưa a. Đông Phương Mộng Khiết còn không có cứu sống đâu rồi. Hắn không muốn chết, nhưng mà hỗn độn mộng yểm nơi nào sẽ bỏ qua cho bổ đao cơ hội. Âm trầm địa cười đưa ra ma chảo. Đang lúc này, thiên đế, đấu chiến thắng Phật, hỗn nguyên vũ tôn công kích đồng thời hạ xuống. Rầm rầm rầm, lại vừa là một trận kịch chiến. Sau đó ba người lại bị hỗn độn mộng yểm đỗi được bị thương lui nhanh. Gặp quỷ này huyễn mộng thiên thần thế nào trở nên lợi hại như vậy? Thiên đế mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thân đạt đến ngàn trượng kim quang bất hủ thần hầu phun ra một ngụm máu tươi. Cưỡng ép ổn định thương thế. Lạnh lùng nói, nó thực lực bản thân thực ra không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng cái này ảo tưởng sinh mạng thể. Quả thật phi thường khó dây dưa. Chắc hẳn một chiêu này. Huyễn mộng thiên thần trả giá thật lớn cũng là cực kỳ nặng nề. Nếu không nó sẽ không bây giờ mới dùng. Nếu như giá là thay đổi lời điên khùng. Bây giờ là được. Hỗn nguyên vũ tôn lạnh giọng nói. Huyễn mộng thiên thần còn đang cười. Giống như điên. Một bộ đã đem sinh tử không để ý. Chính là muốn kéo người sở hữu đồng quy vu tận bộ dáng. Huyễn mộng thiên thần là hạch tâm. Chúng ta nắm lấy cơ hội đưa nó chém chết. Hỗn độn mộng yểm sẽ biến mất. Thiên đế đưa mắt về phía trước huyễn mộng thiên thần. Ta đây lão tôn đi kéo kia một đoàn quỷ đồ vật. Các ngươi nhân cơ hội giết chết huyễn mộng thiên thần. Đấu chiến thắng Phật chủ động đem tối cường. Địch nhân lưu cho mình. Nhưng mà, ngay tại ba người thương nghị tốt như thế nào lúc tác chiến sau khi... Hỗn độn mộng yểm đột nhiên kỳ dị cười một tiếng, đưa ra đen sẫm xúc tu đem một bên huyễn mộng thiên thần bắt. Ngươi làm gì? Buông ta ra, buông ta ra. Huyễn mộng thiên thần mặt liền biến sắc, giấy rùa, nhưng huyễn mộng thiên thần thực lực ở đâu là hỗn độn mộng yểm có thể sánh bằng. Từng cái màu đen xúc tu phong kín huyễn mộng thiên thần toàn bộ động tác. Sau đó, Hỗn độn mộng yểm lộ ra kỳ quái nụ cười, mở ra miệng khổng lồ, đem huyễn mộng thiên thần nuốt. Ực, nuốt sau còn tinh tế suy ngẫm một phen. Huyễn mộng thiên thần tiếng kêu thảm thiết, vẫn còn ở màu sắc sặc sỡ trên thế giới vang vọng. Thiên đế, đấu chiến thắng Phật, hỗn nguyên vũ tôn cũng bối rối. Được, huyễn mộng thiên thần cũng không cần giết, trực tiếp bị hỗn độn mộng yểm ăn. Nói tốt phá cuộc điểm mấu chốt đây. Nói tốt giết chết huyễn mộng thiên thần, hỗn độn mộng yểm sẽ chết đây. Hỗn độn mộng yểm dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết. Con đường này là không thể thực hiện được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,